Sông Đông êm đềm, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đông lang thang lồng lộn trên đồng cỏ thân yêu tuyết phủ đầy khe núi các chỗ trũng, các vách khe đều đã bị lấp bằng. Không còn chút dấu vết gì của mọi đường cái đường con. Bị gió liếm ngang, liếm dọc bốn bề toàn là một cảnh phẳng lì, trần chuồng, trắng lốp. Đồng cỏ như đã chết, năm thì mười họa mới thấy một con quạ đen bay rất cao trên trời. Có lẽ nó cũng già không kém gì đồng cỏ, không kém gì nấm cua gần nằm giữa khoảng trời tuyết mênh mông với cây mũ tuyết hiện lên giữa một vành ngải cứu non như dải lông hải ly viền quanh cái mũ của một công tước. Hai cái cánh của con quạ rẽ không gian ràn rạt, nó vừa bay vừa để rơi trong họng ra những tiếng kêu thảm thương. Gió đưa những tiếng kêu ấy đi rất xa với những tiếng vang còn vọng mãi, rất bi thiết trên đồng cỏ, chẳng khác gì có người vô tình búng lên một tiếng đàn trầm trong bầu trời đêm tĩnh mịch. Nhưng bên dưới lớp tuyết, đồng cỏ vẫn tiếp tục cuộc sống của nó. Ở những khoảng đất cây tuyết phủ trắng như bạc, lên lên xuống xuống như những làn sóng đông lại thành băng, những nơi đất đã bừa từ mùa thu đang nằm chết lặng, lúa mạch qua mùa đông bị đại hàn rúi gục xuống vẫn bám chắc xuống đất bằng những đám rễ háu ăn đầy sức sống. Xanh mượt như lụa, với những giọt sương đông lại non như những giọt nước mắt, lúa mạch nép mình tránh lạnh xuống chất đất đen giòn tan, sống bằng thứ máu đen tràn trề sinh lực của đất và chờ mùa xuân, chờ nắng ấm để ngỏng dậy, chọc thủng lớp băng đang tan dở trong như kim cương, mỏng manh như mạng nhện và đến tháng năm thì mọc lên mãnh liệt, xanh mướt. Rồi chờ được đúng lúc lúa mạch sẽ ngoi dậy cho mà xem. Côn cút sẽ đánh nhau trong những giám lúa, sơn ca tháng tư sẽ hót vang trên các cánh đồng. Mặt trời sẽ rọi nắng, gió sẽ vẫn đu đưa những cây lúa. Và cứ như thế, khi đã đúng lúc những bông lúa nảy hạt chín vàng bị mưa dập gió vùi sẽ ngả những cái đầu lông lá, nằm dạp xuống dưới lưỡi liềm của người chủ đất và ngoan ngoãn để rơi những hạt thóc vừa to vừa nặng xuống sân phơi. Tất cả vùng ven sông Đông đang sống một cuộc sống lẩn lút bị đè nén. Những ngày ảm đạm đang sắp ập tới, mới chỉ có những chuyện xảy ra ở các vùng địa giới. Song những tin dữ đã lan dần từ các vùng thượng du sông Đông theo sông Chia, sông Chất Cần, sông Khốp, sông Elanca, và tất cả các con sông lớn nhỏ tới các thôn cô. Rác nằm rải rác khắp vùng. Người ta nói rằng mặt trận không đáng sợ vì nó chỉ tràn qua như một làn sóng rồi nằm lại ở gần sông Đôn, mà điều đáng sợ là các ủy ban đặc biệt một và các tòa án. Người ta nói rằng các ủy ban đặc biệt và tòa án có thể xuống các trấn lúc nào không biết và hình như đã tới Migulinskaya và Kazanskaya rồi, và đã có những lời tuyên án giản đơn, oan uổng đối với những người cô. Giác trước kia có đi lính cho bọn trắng, hình như việc người cô, giác đông thượng bỏ mặt trận không được coi là một lý do bào chữa, mà tòa án xử rất đơn giản, công tố kết tội, tòa hỏi qua một đôi câu tuyên án, thế là nạn nhân nhận lấy ngay một loạt súng máy. Lại thấy nói rằng ở Kazanskaya và Siumilinskaya không phải chỉ một người dân cô. Giác bị chặt đầu quẳng vào rừng mà không có ai nhận. Những gã cô, giác ở mặt trận về chỉ cười nhạo, toàn là những chuyện láo toét, toàn những chuyện bịa của bọn sĩ quan. Từ lâu bọn, KD, đã từng đem Hồng quân ra làm con ngáo ộp dọa chúng ta rồi. Trước những lời đồn đại, người ta nửa tin nửa ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước đây trong các thôn cũng thiếu gì những tin đồn nhảm. Chính các tin đồn đã thúc đẩy những kẻ yếu bóng vía rút lui. Nhưng sau khi mặt trận qua rồi, không thiếu gì những kẻ đêm đêm không ngủ được, những kẻ cảm thấy cái gối quá nóng, cái giường quá cứng và người vợ yêu không còn đáng yêu nữa. Có những người hối hận tự hỏi tại sao mình không bỏ chạy về sông Đôn, nhưng việc đã qua thì còn làm thế nào kéo trở lại được, nước mắt đã rơi không vớt lại được nữa rồi. Tối tối bọn cô, giác thôn Tataski tụ tập trong các ngõ, báo cho nhau biết những tin nhận được rồi la cà từ nhà nọ sang nhà kia uống rượu. Thôn xóm sống một cuộc sống yên tĩnh nhưng đầy đắng cay. Hồi đầu thời kỳ ăn mặn, chuông nhà thờ chỉ gióng có một buổi lễ để báo tin một đám cưới, Miska Kosevoy cho em gái đi lấy chồng. Đám cưới này đã bị người ta chế giễu chua chát, kiếm được đúng lúc như thế này mà cưới với xin, xem ra đã ngứa nghề không nhịn được nữa rồi. Bầu chính quyền hôm trước thì ngay hôm sau từng nhà bị tước vũ khí trong ngôi nhà lão Mô Khốp dùng làm trụ sở của Ủy ban quân sự cách mạng, chỗ phòng ngoài có sưởi ấm và hành lang đều chất đầy vũ khí. Petro Milachov cũng đem nộp vũ khí của hắn và của Grigory, hai khẩu súng trường, hai khẩu Nagant và một thanh gươm. Hai anh em giữ lại hai khẩu Nagant của sĩ quan, chỉ nộp những thứ đem về sau cuộc chiến tranh chống Đức. Petro về nhà trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn vào đến nhà trong thì thấy Grigory đang xắn tay áo đến khuỷu tháo hai cái khóa nòng súng trường và bôi dầu hòa để đánh sạch các vết gì. Hai khẩu súng dựng ngay bên cạnh tường. Ở đâu ra thế này? Petro ngạc nhiên quá, hai hàng rear trễ hẳn xuống. cha mang về từ hồi đến thăm tôi ở Filonovo đấy. Hai con mắt nheo nheo của Grigory long lanh, chàng vừa cười khà khà vừa đưa hai bàn tay bê bết dầu hỏa lên chống vào sườn. Nhưng bỗng nhiên chàng bật tiếng cười, hai hàm răng lách cách đạp vào nhau như răng chó sói. Nhưng súng trường đã mùi gì? Anh có biết không? Grigory hạ giọng nói thì thầm tuy trong nhà không có người lạ nào. Hôm nay cha mới nói thật với tôi. Grigory lại cố ghìm nụ cười. Ông cụ có một khẩu súng máy nặng đấy. Nói bậy, ở đâu ra, mà để làm gì chứ? Cha bảo rằng bọn dân công vận tải cô. Zack đã đổi cho cha lấy một túi sữa chua, nhưng theo tôi thì nói dối đấy, cái con quỷ giả ấy. Đúng là lại ăn cắp ở đâu rồi. Cứ y như con bọ hung giúp đống phân, hễ thấy cái gì là khiêng về tuốt kể cả những thứ không đủ sức khiêng. Ban nãy cha dì tai tôi, tao có một khẩu súng máy nặng chôn ngoài sân đập lúa ấy. Nó có một cái lò xo có thể dùng làm cái móc chôn ốc nhưng tao còn chưa động tới. Tôi hỏi, nhưng cha tha nó về làm gì? Tao thích cái lò xo quý, có lẽ còn có những thứ khác cũng dùng được. Một của đáng tiền lắm đấy, bằng thép đấy. Petro phát khùng lên, định chạy vào bếp tìm bố, nhưng Grigory ngăn lại. Thôi đi, anh giúp tôi lau và lắp lại đi. Anh vào hỏi cha làm gì? Trong khi lau hai cái nòng súng, Petro vẫn còn thở phì phì, nhưng sau nắn chợt nghĩ ra bèn nói. Có lẽ cũng đúng đấy, rồi sẽ có lúc dùng được việc. Cứ để cho nó nằm ngoài ấy cũng được. Hôm ấy Tomalin Ivan đem đến cái tin ở Kazanskaya đang có những vụ xử bắn. Mấy người hút thuốc và chuyện gẫu bên cạnh bếp lò. Trong khi nói chuyện, không biết có điều gì mà Petro cứ đăm đăm chiêu chiêu. Hắn vốn là một thằng không quen suy nghĩ nên nặn óc rất khó khăn, mồ hôi lấp lánh trên trán như hạt cườm. Đến lúc Tomalin đã về rồi hắn tuyên bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ đi ngay Ruben gặp thằng Jakob Fomin, nghe nói hiện giờ hắn đang ở nhà. Người ta bảo rằng hắn có làm cái gì trong ủy ban quân sự cách mạng quân khu ấy, dù sao cũng là một chỗ có thể bấu víu. Tôi sẽ đề nghị với hắn để nhỡ xảy ra chuyện gì hắn cũng nói đỡ hộ. Ông Pantelei Prokofievich thắng con ngựa cái vào một chiếc xe trượt tuyết thường. Trong chiếc áo lông mới choàng trên vai, Daria thì thầm mãi với bà Ilinichna không biết những gì. Rồi mẹ chồng con dâu chui vào nhà thóc và xách ra một cái tay nải. Cái gì thế? Ông già hỏi, Petro không nói gì cả, nhưng bà Ilinichna liến thoáng dì tai chồng. Tôi có để dành trong đó được ít bơ, phòng có lúc phải dùng đến. Bây giờ thì còn tiếc gì bơ nữa, tôi đã đem cho con Daria để làm quà cho mụ vợ gã Fomin, may ra nó cũng che chở cho thằng Petro. Nói đến đây bà khóc òa lên, cứ đi lính nữa đi, xông pha mãi nơi mũi tên hòn đạn, để rồi bây giờ chưa biết chừng sẽ mất xác vì mấy cái lon của chúng nó. Thôi câm đi cái mụ lắm mồm này, ông Pantelei Prokofievich tức tối ném cái roi ngựa lên đống rơm, bước tới trước mặt Petro. Mày đem đến thêm cho nó ít thóc. Nó cần đến thóc làm cái quái gì? Petro khùng lên, cha ạ, tốt nhất là cha sang nhà Aniki mua lấy ít rượu, còn thóc thì. Ông Pantelei Prokofievich đem về một bình rượu to bằng một cái thùng giấu dưới vạt áo. Ông vừa bước vào vừa trầm trồ, thứ vodka nảy ngon ra ngon, y như rượu Nikolai ấy, lại nốc vào rồi, cái con chó già này. Bà Ilinichna dội lên đầu ông chồng một tràng, nhưng ông già cứ lờ đi như không nghe thấy gì. Ông nheo mắt như con mèo vừa kiếm được bữa no, khập khiễng đi thẳng vào nhà trong, chân bước rất trẻ, vừa đi vừa đưa tay áo lên lau cặp môi bị rượu đốt bỏng. Petro ra khỏi nhà như một người khách, cổng vẫn để mở. Hắn đem quà đi biếu người bạn đồng sự nay đã trở thành một nhân vật quyền thế, ngoài bình rượu còn có một đoạn sơ. Vi, ết, loại hàng từ hồi trước chiến tranh, một đôi ủng và một phun. Tơ chè thượng hảo hạng ướp hoa, tất cả các thứ đó hắn đã cướp được ở Lisky, hồi ấy trung đoàn 28 chiến đấu chiếm được nhà ga rồi tản ra đi cướp các toa xe và các kho hàng. Cũng dạo ấy, trên một đoàn tàu bị chặn đường không chạy được hắn còn cướp được một cái hòm nan đựng quần áo lót của đàn bà. Thấy cha ra mặt trận, hắn đã gửi cái hòm về. Thế là Daria được diện những thứ đồ lót chưa ai từng thấy bao giờ, làm Natalia và Dunhiaska hết sức ghen tị. Các thứ hàng ngoại hóa ấy mỏng dính và trắng hơn tuyết, mỗi cái đều có theo huy hiệu của gia đình và những đầu tên bằng tơ. Những đám đăng ten viền trên một chiếc quần lót sùi lên, bông hơn cả bọt nước trên sông Đông. Chồng mới về hôm đầu Daria đã mặc cái quần ấy để đi ngủ. Trước khi tắt đèn, Petro cười mát một cách độ lượng. Em thích mặc đồ lót của đàn ông à, mặc cái này ấm hơn và đẹp hơn. Daria trả lời, vẻ mặt mơ màng. Nhưng anh chẳng hiểu gì cả, nếu của đàn ông thì phải dài hơn chứ, mà nó lại có đăng ten. đàn ông các anh thì quần áo viền đăng ten làm gì? Có lẽ bọn đàn ông các nhà quý tộc cũng có mặc những quần áo viền đăng ten đấy. Nhưng việc quái gì đến anh, thích mặc thì cứ mặc cũng được. Petro vừa gãi gãi vừa trả lời, giọng buồn ngủ. Đầu tiên hắn cũng không đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấy ngày sau, trong khi nằm cạnh vợ, hắn cảm thấy sợ sợ, phải lùi ra và bất giác cứ nhìn những chỗ viền đăng ten mà ngại ngại lo lo, không dám động tay tới, và ngay đến Daria hắn cũng có phần muốn xa. Hắn chẳng làm thế nào quen được với các đồ lót này. Đến đêm thứ ba, hắn khùng lên kiên quyết bảo vợ. Thôi tụt mẹ cái quần này ra đi, đàn bà mặc nó không hợp đâu, mà đâu phải là của đàn bà. Nằm đườn đưỡn như bà lớn ấy, mặc vào nom cứ như người ở đâu. Sáng hôm sau hắn dậy sớm hơn Daria, hắn húng hắng ho cao cao có thử mặc cái quần vào người xem sao. Như gờm gờm đề phòng điều gì, hắn nhìn mãi cái dài rút những đám đăng ten, và hai cái chân đầy lông lá của hắn thòi ra từ đầu gối trở xuống. Hắn xoay người, bất thần nhìn thấy cái hình của mình trong gương với những nếp vải xù lên rất to đằng sau mông, bèn nhổ toẹt một bãi nước bọt, văng tục một thôi một hồi, rồi gù lưng như con gấu, để rút chân ra khỏi cái quần rộng thùng thình. Nhưng một ngón chân cái của hắn lóng ngóng thế nào vướng vào một đám đăng ten, làm hắn thiếu chút nữa thì ngã phệt xuống cái giường. Hắn đã phát điên lên thật sự, bèn giật đứt cái dây rút cho mình lại được tự do. Daria hỏi bằng một giọng ngái ngủ, anh làm sao thế? Petro tức quá không nói gì cả cứ thở phì phì và nhổ nước bọt luôn miệng. Còn cái quần thì ngay hôm ấy Daria thở dài nhét nó vào cái giường. Trong đó không thiếu những đồ mà không người đàn bà nào trong nhà có thể dùng vào được việc gì. Và cô y cùng vẫn không biết là quần đàn ông hay quần đàn bà. Về sau các thứ lùng cùng lỉnh kỉnh ấy đã phải đem cắt ra làm xu, chiêng, còn mấy cái váy thì Daria đã tìm ra cách dùng. Không hiểu vì sao tất cả đều quá ngắn, nhưng một người nội trợ khéo léo vẫn có thể tiếp thêm ở bên trên để cái váy bên trong dài hơn cái bên ngoài, nhìn thấy được đến nửa chét. Vét hai đăng ten, thế là nom Daria đỏm dáng sang trọng hẳn ra với đoạn đăng ten Hà Lan quét lê trên sàn đất. Lần này cùng chồng đến chơi nhà người khác cũng thế. Daria ăn vận rất sang trọng, đàng hoàng. Bên dưới cái áo choàng kiểu sông đông viền lông thú có thể nhìn thấy cả cái váy lót viền đăng. Ten lẫn chiếc váy ngoài bằng len mới rất tốt. Chị chàng ăn vận như thế là muốn cho mụ vợ gã Fomin vừa từ chỗ bùn nhơ leo lên làm bà lớn biết rằng con Daria này đâu phải là một ả cô. Rất tầm thường ít nhất cũng là một bà vợ sĩ quan chứ. Petro bập môi, vung cái roi ngựa. Con ngựa đang có mang chạy một nước kiệu nặng nhọc hết cây ngõ, gồ ghề, mặt đường bong nham nhở, ra tới con đường cái đã được đòn xe trượt tuyết mít phẳng lì chạy dọc theo sông Đông. Đến giờ ăn trưa thì tới Robeun, Fomin quả thật đang ở nhà. Hắn tiếp đón Petro khá niềm nở và mời Petro vào bàn. Đến khi thấy cha hắn mang từ trên chiếc xe trượt tuyết của Petro vào trong nhà cái bình đầy rơm và sương muối bám lờm sờm thì một nét cười thoáng hiện sau bộ ria đỏ lòm của hắn. Sao thế nhỉ ông bạn đồng ngũ, tại sao chẳng thấy quan bác lại chơi bao giờ thế? Fomin kéo dài giọng trầm rất dễ nghe, liếc nhìn Daria bằng cặp mắt màu xanh da trời rất xa tinh mũi, rồi xoắn tròm ria một cách oai vệ. Chính bác cũng biết đấy, bác Jacob Efimus các đơn vị còn tấn công thời buổi đang lúc nghiêm trọng như thế này. Kể ra cũng như thế thật đấy, bà nó đâu, mang ra cho chúng tôi ừ dưa chuột, bắp cải và cá khô sông đông ra đây. Căn nhà nhỏ xíu được đốt sưởi rất nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai đứa trẻ nằm trên bếp lò, một thằng con trai giống bố như lột với hai con mắt màu xanh da trời cũng rất xa tinh mũi, và một đứa con gái. Sau khi nhấm nháp vài hớp rượu, Petro đi luôn vào việc. Trong các thôn đang có những tin đồn nói rằng đã có những nhân viên Cheka đến đây tính chuyện với bà con cô. Giác tòa án của sư đoàn 15 Indenskaya đã tới Vozenskaya, nhưng chuyện ấy thì có sao đâu, liên quan gì đến bác. Còn sao nữa, ngài Jacob Efimus chính ngài cũng biết rằng tôi là một sĩ quan. Nhưng sĩ quan kiểu như tôi thì có thể nói là chỉ có cái bề ngoài mà thôi. Nếu thế thì có sao? Fomin đã cảm thấy rằng hắn đang làm chủ tình thế. Hơi men đã làm cho hắn trở nên tự phụ và khoe khoang, nên cứ làm cái vẻ khệnh khạng, vuốt râu vuốt ria, mắt nhìn gườm gườm, coi bộ rất đường bệ. Petro đã mò ra đúng tâm lý của hắn bèn cứ đóng vai một anh chàng khổ sở không nơi nương tựa, luôn luôn có một nụ cười quỵ lụy xum xoe nhưng đồng thời lại khéo chuyển ngay từ. Ngài, sang, bác, tôi đã từng phục vụ cùng một chỗ với bác cũng chẳng có thể nói rằng tôi đã làm điều gì xấu. Trước kia tôi có chống lại điều gì đâu, vốn dĩ là không có chuyện như thế, Nếu nói dối thì có Chúa trừng phạt, bao giờ tôi cũng đã đứng về phía anh em cô. Giác, chúng tôi biết lắm, bác Petro Pantoevich ạ, bác chẳng cần phải lo lắng làm gì. Tất cả mọi người, ai như thế nào chúng tôi đã tìm hiểu rõ ràng cả rồi. Họ sẽ không động tới bác đâu, nhưng cũng có những kẻ chúng tôi phải trừng trị, có những kẻ chúng tôi sẽ phải tóm cổ. Lần này thật có lắm đứa khốn nạn, tuy ở lại, nhưng chúng nó vẫn cứ mưu đồ những chuyện riêng. Chúng nó giấu vũ khí. Thế bác đã nộp hết vũ khí của bác chưa? Thế nào hừ, Fomin đang thủng thẳng nói từng tiếng một bỗng chuyển rất nhanh sang tấn công dồn dập làm Petro hoàng hồn mất một phút máu dồn lên làm mặt hắn đỏ bừng bừng. Đã nộp chưa hừ, nào tại sao không nói gì thế? Fomin nhô người qua cái bàn, hỏi dồn. Tất nhiên là đã nộp rồi, bác Jacob Efimert ạ, bác chưa nghĩ rằng. Tôi nói với cả một tấm lòng thành thật à, tôi thì biết các anh lắm, chính tôi cũng là thổ công vùng này đấy. Fomin hấp háy hai con mắt đã bốc hơi men, mở hoác miệng nhe những cái răng bàn cuốc. Khi giơ tay này ra bắt tay một thằng cô, giáp có của thì tay kia phải nắm con dao cho chắc nếu không sẽ bị nó đâm mất mạng. Cái bọn chó má, làm sao lại có chuyện thành thật được, tôi đã gặp không phải là ít các hạng người, cả một lũ phản bội, nhưng bác đừng có sợ chúng nó sẽ không động tới bác đâu. Tôi đã nói thì một là một, hai là hai. Chấm, Daria chỉ nhấm nháp chút đồ nguội, và để tỏ ra mình là người lịch sự không đụng tới miếng bánh mì nào. Mụ chủ nhà thì cứ săn đón mời khách ăn, đến lúc trời đã về chiều Petro mới ra về, trong lòng vui vẻ và chứa chan hy vọng, độ. Sau khi đưa Petro ra cổng, ông Pantoli Prokofievich tạt sang thăm lão thông gia Kosanov. Trước khi Hồng quân kéo đến, ông cũng có qua bên đó một lần. Hôm ấy mụ Lukinitna đang sửa soạn cho thằng Mitka lên đường, cả nhà rối tinh rối mù, vì thế ông cảm thấy mình chỉ là người thừa, bèn bỏ về ngay. Nhưng lần này ông quyết định sang xem mọi mặt có được bình an vô sự hay không, đồng thời cũng tìm người để than thở sự đời. Khập khiễng tới được đầu kia thôn cũng không phải là chuyện chóng vánh. Ông vào đến trong thôn thì gặp cụ Risaka đang ở trong đó ra. Ông cụ đã già lụ khu, răng đã rụng mất vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy là ngày chủ nhật, ông cụ ra nhà thờ nguyện kinh chiều. Vừa nhìn thấy ông cụ thông gia, ông Pantoli Prokofievich bất giác thất kinh, bên dưới chiếc áo choàng mở phanh, có thể nhìn thấy tất cả những tấm huân chương và huy chương mà cụ đã được thưởng từ hồi cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ. Trên cái cổ đứng của chiếc áo quân phục kiểu cũ thấy đỏ lóe hai cái lon cổ, nom rất là khiêu khích. Cái quần đi ngựa con nẹp chảy lũng nhũng một cách già nua với hai ống quần luồn rất cẩn thận vào trong đôi bít tất trắng và trên đầu cụ một chiếc mũ cát. Két có đính quân hiệu chụp xuống tới hai vành tai trong như sáp ong. Cụ ơi cụ, sao cụ lại làm như thế? Cụ thông gia ba ơi, cụ điên rồi à, thời buổi như thế này cụ có còn thấy ai đeo huân chương và quân hiệu nữa đâu. Cái gì hừ, cụ Risaka khum bàn tay đưa lên vành tai. Cái quân hiệu tôi bảo cụ hãy tháo nó ra, bỏ hết huân chương đi. Cụ đeo những thứ này vào thì chúng nó sẽ bắt đi đấy. Dưới chính quyền Xô, biết không thể làm như thế này được đâu, pháp luật nghiêm cấm đấy. Này anh chàng trẻ tuổi, ta đã phục vụ hoàng đế trắng của ta với tất cả lòng trung thành. Còn cái chính quyền này thì không phải do ý muốn của thượng đế đâu. Ta không công nhận chính quyền của chúng nó, ta đã tuyên thệ với hoàng đế Alexander chứ không tuyên thệ với bọn MU. Dích ta nói như thế đấy. Cụ Risaka nhai nhai cặp môi nhợt nhạt rồi chọc chọc cái gậy, chỉ về phía ngôi nhà. Ông đến tìm thằng Miron có phải không? Nó có nhà đấy, còn thằng Mitka thì chúng tôi đã đưa tiễn nó đi rút lui rồi. Lạy nữ hàng trên trời, cầu xin người che chở cho nó. Hai thằng bên ông ở lại à, hả? Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Như thế thì còn ra cô? Rắc cái gì nữa? Tất nhiên chúng nó cũng đã tuyên thệ trung thành với nhà nước rồi chứ gì? Quân đội đang cần người mà chúng nó lại ở nhà với vợ. Thế con Natalia có khỏe không? Vâng, khỏe đấy ạ, nhưng mấy cái huân chương cụ tháo ra đi cụ thông gia ơi. Những cái của ấy bây giờ không hợp nữa rồi. Lạy chúa tôi cụ lẫn mất rồi hay sao thế cụ thông gia thân mến? Thôi cút mẹ anh đi, trẻ danh mà lên mặt dậy thằng già này. Đi đâu thì đi đi, cụ Risaka xăm xăm đi thẳng tới trước mặt ông thông gia. Ông Pantoli Prokofievich vội bước ra chỗ tuyết bên cạnh đường đi, nhường cho cụ đi, rồi vừa nhìn theo vừa lắc đầu một cách tuyệt vọng. Ông đã gặp ông lính già nhà tôi chưa? Thật là tội nở, chúa cũng chẳng che chở nổi ông cụ đâu. Miron Grigorievich đứng dậy đón ông thông gia, mới có mấy ngày mà lão sút hẳn đi. Mắc mấy tấm huân chương lên ngực đội cái mũ có quân hiệu vào là ra đường. Trừ phi dùng vũ lực tước của ông cụ mới xong. cứ như đã trở thành con nít ấy, chẳng còn hiểu phải trái là gì nữa. Thôi đành để cho cụ giỡn chơi thoải mái một chút, cụ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Nhưng thế nào, nhà ta ở bên ấy như thế nào? Chúng tôi nghe tin hình như bọn phản chúa ấy, chúng nó có giở trò với thằng Grisaka có phải không? Mụ Lakinitna đến ngồi trước mặt hai lão cô, rắc chõ miệng vào, giọng đau khổ. Còn nhà chúng tôi, ông thông gia ạ, thật là tai vạ. Chúng nó đã lấy đi mất 4 con ngựa, chỉ còn 1 con ngựa cái với 1 con ngựa non mới xén bờm. Thế là làm chúng tôi khánh kiệt hết rồi. Miron Grigonevich nheo mắt như người nhằm bắn rồi nói với cả một nỗi căm hờn sôi sục, giọng đổi khác hẳn. Vì đâu mà cuộc đời bị tan vỡ? Kẻ nào đã gây ra tất cả nông nỗi này? Chính là cái chính quyền quỷ quái ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thông gia ạ, muôn tội đều do nó gây ra mà thôi. Làm cho mọi người đều trở nên cá mè một lứa, như vậy, mà coi là một việc làm thông minh hay sao? Anh định moi lấy linh hồn của tôi đi, tôi đồng ý làm sao được. Tôi đã phải làm lụng quần quật suốt một đời, mệt đứt cả hơi, khàn cả tiếng, đổi giọt mồ hôi lấy hạt thóc để rồi phải sống cũng chỉ như những kẻ không buồn động ngón tay để tìm cách thoát khỏi cái cảnh khố rách áo ôm hay sao? Không thể như thế được, chờ ít bữa rồi sẽ biết. Cái chính quyền này nó muốn cắt mạch máu của những người tằn tiện làm ăn. Cứ như thế này thì tay chân sẽ bần thần ra, bây giờ thì còn kiếm tiền làm gì nữa? Vì ai mà lao động nữa bây giờ? Hôm nay kiếm được ít nhiều để rồi ngày mai bị cướp sạch. Còn chuyện này nữa, ông thông gia à, hôm nọ tôi có một ông bạn đồng ngũ cũ ở Merikin đến chơi, có nói chuyện là mặt trận hiện nay đang ở gần sông Don, nhưng không biết liệu có giữ vững được hay không? Điều này là tôi nói thật, chỉ những bà con tin cậy được tôi mới nói. Chúng ta cần phải giúp đỡ anh em ta, những người hiện giờ đang ở bên kia sông Don. Nhưng làm thế nào mà giúp bây giờ? Ông Pantoli Prokofievich kinh hãi, giọng nói không hiểu sao thít hẳn đi. Làm thế nào mà giúp à, lật đổ cái chính quyền này đi. Lật đổ nó đi, cho nó lại cút về với cái tỉnh Tambov của chúng nó. Để cho nó cứ ở đấy mà chơi cái trò bình đẳng với bọn MU. Dích toàn bộ gia tài điền sản, cho đến cái kim sợi chỉ, tôi sẽ đem hiến hết cốt sao tiêu diệt được cái bọn thù địch này. Ông thông gia à, phải làm cho chúng nó mở mắt ra mới được. Bây giờ đã đến lúc rồi. Nếu không sẽ muộn mất, ông bạn đồng ngũ của tôi có bảo rằng ngay trong hàng ngũ chúng nó, bọn cô giáp cũng đã sôi sục lên rồi, chỉ cần đồng tâm hiệp lực bắt tay vào. Đến đây, giọng lão trở nên lắp bắp và chuyển sang rất nhanh, rất khẽ. Các đơn vị của chúng nó đã tiến qua rồi, thử hỏi ở đây còn lại được bao nhiêu? Vài thằng có thể đếm trên đầu ngón tay, trong các thôn chỉ còn lại những thằng chủ tịch, bén cái đầu chúng nó đi thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn như ở Vozhenskaya thì có gì đâu, mọi người đồng tâm nhất trí ập tới là chúng nó sẽ tan ra từng mảnh ngay. Chúng ta đoàn kết lại thì không thể nào thất bại được đâu. Việc này tin tưởng được đấy, ông thông gia, ông Pantoli Prokofievich đứng dậy. Ông sợ hãi cân nhắc từng tiếng, khuyên lão kia, ông phải cẩn thận đấy, nhỡ trượt chân một cái rồi lại mang họa vào thân. Kể ra bọn cô, rắc cũng đang hoang mang thật, nhưng quỷ quái nào biết được chúng nó sẽ ngả về bên nào. Thời buổi đang như thế này, những chuyện như thế không thể bà ai cũng nói được đâu. Bọn trẻ thì hoàn toàn không thể nào hiểu được chúng nó nữa, chúng nó sống cứ như chơi trò ú tim ấy. Đứa thì rút lui, đứa thì ở lại. Khó sống quá, địa ngục chứ không còn là cuộc đời nữa. Thôi đừng lo lắng nghi ngại làm gì, ông thông gia ạ, Miron Grigorievich mỉm cười có vẻ kẻ cả. Tôi không nói khác với ý ông đâu, con người ta thì cũng như đàn cừu ấy, con cừu đực đầu đàn đi đâu thì cả đàn cùng theo. Vì thế cần phải chỉ cho chúng nó thấy con đường, cần phải vạch mắt cho chúng nó thấy rõ về cái chính quyền này. Không có mây thì làm gì có sấm, tôi sẽ nói thẳng cho bọn cô, rắc thấy rằng, phải bạo động mới được, nghe đồn chúng nó đã ra lệnh treo cổ tất cả dân cô. Rắc lên thì phải, việc này không biết thực hư như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Miron Grigorievich đỏ rực lên qua những điểm tàn hương, thế nào tình hình rồi sẽ ra sao đây ông Prokofit? Có tin chúng nó đã bắt đầu đưa con nhà người ta ra xử bắn rồi đấy. Sống như thế này thì còn ra sao nữa? Ông xem, chỉ có mấy năm mà tất cả đã đổ sụp hết. Dầu hỏa chẳng có, diêm thì không, gần đây nhà mô khốp chỉ còn bán có kẹo. Còn chuyện trồng trọt thì sao? So với trước kia thì bây giờ gieo được bao nhiêu? Ngựa thì bị chúng nó dắt đi mất rồi. Đấy, chúng nó dắt mất của tôi, lại dắt của cả các bà con khác. Bắt ai đi mà chẳng biết bắt, nhưng ai sẽ nuôi, sẽ gây thêm bây giờ. Trước kia, hồi tôi còn thanh niên, trong nhà chúng tôi nuôi tới 86 con ngựa. Có lẽ ông còn nhớ đấy chứ,

một tức là Cheka, hay Ủy ban đặc biệt chuyên trấn áp các hành động phá hoại, phản cách mạng. ND, 2 chừng 10cm. ND, 3 theo phong tục người Nga, không riêng bố mẹ chồng và bố mẹ vợ gọi nhau bằng thông gia, mà cả ông bà con cái trong hai gia đình cũng đều gọi nhau là thông gia, cả, ND, cách chương.